Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 628. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 628. Cậu ta cũng không đơn giản là giỏi đánh đấm thôi đâu. Vừa rồi tôi đã cảm ứng được thiên ma tâm âm trên người con bé kia đã bị phá. Người phá pháp có khí thiên cương vô cùng thuần khiết. Không ngờ được nhà họ Lý vẫn còn có đời sau còn sống. Lại là đệ tử tiên môn chính tông. Nhà họ Lý, anh ta không phải là tên nhặt ve chai sao? Nhặt ve chai, nói lung tung, lúc nhà họ Lý cường thịnh, 10 nhà họ Viên của cậu cũng không đủ lọt vào mắt người ta đâu. 10 nhà họ Viên cũng không đủ xem. Quá phóng đại đi, làm thiếu gia nhà họ Viên một trong 3 gia tộc lớn của Tiền Đường. Viên Thế Kiệt rất hiểu truyền thừa thế gia. Một khi gia tộc lớn quá mức sẽ phải phân ra các dòng bên độc lập phát triển như nhà họ Tiền. Nhưng nếu làm như vậy, thực lực sẽ bị phân tán. Người đừng nói với con là tứ đại gia của thủ đô đấy nhé. Chẳng lẽ tên kia là một trong tứ thiếu thủ đô chạy tới Nam Giang để làm màu? Ha ha ha, Viên Thế Kiệt cảm thấy vô cùng buồn cười. Trong mắt anh ta, Lý Dục Thần chỉ là một thằng nhà quê tương đối biết đánh nhau thôi. Người nhà họ Lâm bị mù mắt mới chọn anh làm con rể nhà họ Lâm. Tự rước họa vào thân. Viên Thế Kiệt mỉm cười. Đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Bởi vì giọng nói đến từ hư vô kia đã rơi vào yên lặng. Sư phụ, Viên Thế Kiệt gọi một tiếng với không khí. Người, không phải đang đùa sao? Hầy, trong không khí truyền đến tiếng thở dài. Con sai rồi, không phải tứ đại gia thủ đô. Viên Thế Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Con đã nói rồi. Sao có thể là đám quái vật tứ đại gia kia chứ? Tiếp đó, anh ta nghe thấy tiếng cười lạnh. Hừ hừ, quả thực không phải tứ đại gia. Mà là nhà họ Lý đã từng được mệnh danh là thế gia đệ nhất thế giới. Cái gì cơ? Viên Thế Kiệt vô cùng giật mình. Anh ta mơ hồ nhớ lúc ngồi rỗi rãi tám chuyện với bạn. Từng nghe bạn bè ở thủ đô nhắc đến một hào môn siêu cấp bị kẻ khác diệt môn trong một đêm của 20 năm trước. Những chuyện này hình như là điều cấm kỵ trong miệng bậc cha chú thế gia. Hầu như chẳng ai nhắc đến, mà người trẻ tuổi thì không biết rõ đoạn lịch sử ấy. Toàn dựa vào tin đồn để đoán già đoán non. Sư phụ, sao người lại biết được? Sao ta biết ấy à? Ha ha ha ha. Ta đương nhiên biết. Ha ha ha. Tiếng cười khiến không khí xung quanh cũng chấn động theo. Xuất hiện từng cơn sóng gợn. Một cái bóng màu đen đi ra từ giữa những cơn sóng. Viên Thế Kiệt giật nảy mình. Vội vàng xoay người lại. Cách Trương.